Đan Võ Thần Tôn, chương 872, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt hắn hiển hiện vẻ bối rối, hoảng sợ nói, ngài thật sự là ngũ phẩm luyện đan sư. Thấy này, mọi người một mảnh xôn xao, kinh hô liên tục, lại là cực phẩm hồi long đan. Thiếu niên này là ngũ phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ. Một khỏa hồi long đan, đủ để giá trị mười mấy vạn linh thạch, hắn khẳng định không phải tặc nhân, cái kia nhất định là gã sai vặt nói năng bậy bạ. Mong muốn vu oan giá họa, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tin Diệp Tinh Hà, mắng chửi áo bào xám người hầu bàn, mà cái kia áo bào xám người hầu bàn, vẻ mặt hết sức khó coi, ấp úng, một câu đều nói ra miệng, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lạnh giọng quát, quỳ xuống cho ta, dập đầu nói xin lỗi. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, cắn chặt răng, vẫn như cũ mạnh miệng. Người mẹ nó, là ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Nhà chúng ta trưởng quỹ, có thể là trấn trên người giàu có nhất, trưởng quỹ tất nhiên sẽ băng ta. Dứt lời, hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn về phía áo lam trưởng quỹ. Có thể ngay sau đó, một bàn tay hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ba, một tiếng, vang vọng tại chỗ, áo bào xám người hầu bàn gương mặt, trong nháy mắt cao sưng, như heo lá gan khó coi. Hèn mạt, từ không biết chết sống, ngươi thật là muốn chết. Áo lam trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cước đá vào trên đùi của hắn. Chỉ nghe, phù phù, một tiếng, áo bào xám người hầu bàn quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, cái kia áo lam trưởng quỹ lại là một cước, hung hăng đá vào áo bào xám người hầu bàn trên thân. Hắn nghiêm nghị quát lớn, nhanh cho vị thầy luyện đan này đại nhân, dập đầu nói xin lỗi. Áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Còn muốn nói điều gì? Có thể nhưng hắn thấy trưởng quỹ cái kia ánh mắt tàn nhẫn. Thân thể đột nhiên run rẩy, cuống quýt dập đầu hô to. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi. Hắn dập đầu như băm tỏi, hoảng sợ không thôi. Lúc này, áo lam trưởng quỹ cũng đầy mặt nịnh nọt. Chê cười nói, một cái gã sai vặt, không biết trời cao đất rộng. Đại nhân, ngài chớ cùng hắn một phiên hiểu biết. Dứt lời, hắn phất phất tay, nhường người hầu bàn lấy tới một cái hộp gấm. Áo lam trưởng quỹ mở ra hộp gấm, bên trong là một khỏa toàn thân màu đỏ linh thảo. Hình như hoa sen, toàn thân xích hồng, như ngọn lửa lộng lẫy. Này, chính là ngũ giai thượng phẩm linh thảo. Xích hỏa nộ liên, nho nhỏ linh thảo, không thành kinh ý, mong rằng đại nhân, có thể buông tha tiểu điếm một ngựa. Áo lam trưởng quỹ cười rạng rỡ, đem hộp cấm nâng đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn xích hỏa nộ liên. Này xích hỏa nộ liên, chính là Thanh Vân Thôn Nhật Đan một vị phụ dược, mười phần khó được, không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này tìm được. Hắn lúc này lật bàn tay một cái, đem hộp cấm thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiếp theo, hắn trầm giọng nói, linh thảo này, ta sẽ không lấy không ngươi. Giá thị trường đại khái là 15 vạn linh thạch, ta cho ngươi 16 vạn linh thạch, đừng nói ta khi dễ người. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên tay bạch quang lóe lên, linh thạch đổ xuống mà ra, ảo ảo ảo, trong khoảnh khắc, linh thạch xếp thành núi nhỏ, đủ có chiều cao hơn một người. Hào quang lưu truyền, ngũ quang thập sắc, mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Đây chính là dòng dã 16 vạn linh thạch, vị đại nhân này tùy ý liền lấy ra đến rồi. Cái này là ngũ phẩm luyện đan sư, đeo quấn vạn quán, lúc này. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, không chỉ có kính sợ, còn có hâm mộ. Áo lam trưởng quỹ càng là vẻ mặt tươi cười, liên tục cúi đầu, tạ đại nhân, tạ đại nhân. Diệp Tinh Hà cũng không dừng lại, quay người rời đi Lưu Vân Dược Các. Mà lúc này, cái kia áo bào xám người hầu bàn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy oán độc, tiểu xúc sinh, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Tinh Hà lại đi cuối cùng mấy nhà tiệm thuốc, cũng không có tìm được thường ngày huyền thảo. Hắn thở dài một tiếng, đi về khách sạn, lúc này, đã là trăng lên giữa trời. Hắn vừa mới chuyển qua góc phố, chỗ bóng tối bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hẻm nhỏ bên cạnh trong bóng tối, đi ra hơn 10 người, đều là dáng người khỏe mạnh, mặt mũi tràn đầy hung tướng, mà người cầm đầu, chính là mới vừa cái kia áo bào xám người hầu bàn. Diệp Tinh Hà lông mày ngấm dần tùng, nhíu mày cười nói, u, xem ngươi bộ dáng này. Là đến báo thù, cái kia áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy oán độc. Âm tàn cười nói, tiểu súc sinh, ngươi còn thật thông minh, mau đem trên người linh thạch bảo vật đều lấy ra, quỳ xuống cho ta dập đầu. Lão tử tâm tình tốt, còn có thể thả ngươi một cái mạng chó, để cho ta quỳ xuống dập đầu. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười hỏi, ngươi là ở đâu ra dũng khí? Dám nói lời nói này, ta có thể là ngũ phẩm luyện đan sư. Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, cắt một cái, phi, ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Người mẹ nó cũng không phải võ giả. Luyện đan sư không phải liền là một đám rác rưởi, sẽ chỉ loay hoay thảo dược, luyện mấy khỏa phá đan dược. Lúc này, bên cạnh hắn một vị thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói. Không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Làm thịt hắn, bảo bối tất cả đều là chúng ta. Áo bào xám người hầu bàn phất phất tay. Xâm nhiên cười một tiếng. Cho ta làm thịt hắn. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Bước nhanh vây quanh, nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt. Đứng chắp tay, không nhúc nhích. Đám người này thực lực cao nhất người. Bất quá là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. Một bầy kiến hôi mà thôi. Còn vọng tưởng hám sơn. Hài hước, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, chuẩn bị động thủ, đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, các ngươi dừng tay cho ta, chỉ thấy nơi xa, một vị người mặc xích bào, sắc mặt trắng bệch thanh niên, nhanh chân đi tới, tươi sáng càn khôn, cũng dám công nhiên cướp bóc, thật sự là thật to gan, áo bào xám người hầu bàn nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, làm thấy xích bào thanh niên. Hắn mắt lộ vẻ khinh thường, quát lớn, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Thiên Cừ ngươi cái bệnh này cây non. Chuyện của lão tử cũng dám quản, ngươi không muốn sống, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lưu Thiên Cừ nhướng mày, cao giọng nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hôm nay, chuyện này ta quản định. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, vận chuyển thần cương lực lượng, thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu khí thế. Bay lên, danh con, ta nhìn ngươi là ngươi chán sống. Cái kia áo bào xám người hầu bàn hừ lạnh một tiếng. Chỉ hướng Lưu Thiên Cừ, trước tiên đem tên chó chết này làm thịt. Những người kia thấy này, cũng không để ý tới nữa Diệp Tinh Hà. Đằng đằng sát khí hướng Lưu Thiên Cừ vây đi qua. Lúc này, Diệp Tinh Hà dò xét Lưu Thiên Cừ hai mắt, âm thầm lắc đầu. Thực lực thế này, hắn sợ là phải bị đánh thành trọng thương. Thôi, vẫn là ta tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Thôi động thần cương lực lượng. Oanh, khí thế mạnh mẽ, như là thao thiên sóng lớn. Tuôn trào ra, hướng về áo bào xám người hầu bàn đám người. Nghiền ép mà đi, khí thế kia, cực kỳ khủng bố. Trăm vạn cân cự lực, như thái sơn áp đỉnh. Ầm ầm ép hạ, trong lúc nhất thời, phù phù tiếng chưa phát giác bên tai. Chỉ thấy cái kia mười mấy người, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, Diệp Tinh Hà chỉ bằng khí thế, liền đem đám người này áp chế gắt gao, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, áo bào xám người hầu bàn đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn tại sao có thể có như thế mạnh khí thế? Cách chương.